Không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Vương Vũ, nếu những người này đã đồng ý theo tôi thì chuyện phụ trách tiếp quản thế lực của họ giao cho anh đấy. Lâm Hàn gật đầu, rồi lại nói với Vương Vũ. Vâng thưa cậu Lâm, Vương Vũ vui mừng khôn xiết. Lâm Hàn giao nhiệm vụ này cho anh ta cũng có nghĩa là địa vị của anh ta trong vùng xám sẽ lên như nước thủy triều dâng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan trọng hơn là, Lâm Hàn đã tin tưởng anh ta. Vậy nên mới giao việc quan trọng thế này cho anh ta làm. Dù sao bây giờ họ đã là người cùng hội cùng thuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta về trước đi. Hỏa thiêu xác của Hoàng Liệt sau đó gửi cho cốt về cho tôi. Lâm Hàn nói. Vâng, anh Hàn, tôi sẽ cho người đi làm. Ngô Xuyên đáp, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những ông trùm kia đã đồng ý phục tùng. Có họ ở đây Lâm Hàn và Ngô Xuyên dễ dàng ra khỏi hộp đêm Royal No. 1. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài, không khí khá mát mẻ. Lâm Hàn hít sâu một hơi. Lên cùng xe với Ngô Xuyên. Những ông trùm trong vùng xám ở Kim Lăng. Đừng thả họ về vội. Giữ lại đã. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyển người của chúng ta đến Kim Lăng. Từng người một tiếp quản thế lực dưới quyền những người này. Lâm Hàn ngồi vào vị trí ghế phụ, nói với vẻ mặt không cảm xúc. Nếu họ đã nghe theo thì phải nghe theo một cách thật lòng. Nếu ai chơi xấu, giở trò thì xử luôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi biết rồi anh Hàn. Ngô Xuyên gật đầu, tôi đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Còn chuyện của Tiểu Bắc, khi nào nhận được cho cốt của Hoàng Liệt? Chúng ta bớt chút thời gian về quê nhà Tiểu Bắc, chôn cất cho cốt Hoàng Liệt cùng cậu ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt Lâm Hàn hơi lóe lên. Anh lại nói, ngoài ra còn nhà họ Hoàng nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Liệt đã chết, mấy ngày nữa ban lãnh đạo nhà họ Hoàng sẽ biết chuyện. Chúng ta cũng phải chuẩn bị đối phó. Dù sao thì bây giờ chúng ta đang ở trong khu vực vùng xám. Muốn đối phó với nhà họ Hoàng vẫn còn rất khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.